Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 567, dạo này mình làm sao thế nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đời thường nói, làm bạn với vua như làm bạn với hổ, quản gia ở bên Nghiêm Khả Di lâu như vậy, đương nhiên cũng hiểu được ý của cô ấy. Đừng thấy cô ấy là phụ nữ mà xem nhẹ, bởi cơ mưu lòng dạ của cô ấy không kém gì bậc đàn ông, rất nhiều cậu chủ của các gia tộc lớn đều bị cô ấy chơi cho một vố. Nếu ngược dòng quá khứ, có lẽ cũng chỉ có mình Võ Tắc Thiên mới đấu lại được cô ấy, nhưng ở thời đại này cô ấy lại có một đối thủ rất mạnh, chính là Bạch Như Nguyệt. Hai cô gái ngang tài ngang sức, kể cả trong giới kinh doanh, đến nay không ai dám đánh giá rõ ràng rằng ai hơn ai. Chuyện kiếm hiệp hay, sau khi quản gia rời đi, người đàn ông trung niên nhìn cô ấy chằm chằm. Con gái, nếu Bạch Như Nguyệt đã từ bỏ, chúng ta chỉ cần kiếm tiền, con quan tâm nhiều như vậy làm gì? Tiền, ha ha, đối với con, tiền chỉ là đồ bỏ đi, là thứ rác rưởi. Tất cả những gì con quan tâm là thắng thua, con nhất định phải thắng cô ta. Thắng từ thiện kiểu này, dù có cho con 10 tỷ tệ con cũng không vui đâu, Nghiêm Khả Di nói với giọng đều đều, lạnh lùng. Người đàn ông cũng đã quen, từ khi Nghiêm Khả Di lên 8, sau một trận ốm nặng, cô ấy như trải qua những thay đổi kinh thiên động địa. Tuy không còn hoạt bát như trước nhưng trí thông minh lại vượt trội, Nghiêm Khả Di trước 8 tuổi rất thích cười, cũng rất thích gây trò. Sau trận ốm nặng năm đó, tính tình cô ấy thay đổi rõ rệt, không nói nhiều, từ nhỏ đã rất tự lập, bất kể kỳ thi nào, nếu không đạt điểm tối đa cô ấy tuyệt đối không ăn lấy một miếng cơm. Hơn nữa, trong mắt cô ấy, gia đình, tình yêu, tình bạn dường như đều không cảm nhận được. Trước đây, một chuyên gia nói rằng cô ấy thiếu mất một vía. Tình, trong ba hồn bảy vía, bởi trong thế giới của cô ấy chỉ có tiền, chỉ có thắng thua, không có tình người, nếu ai đắc tội đến cô ấy thì cô ấy sẽ dứt khoát hạ gục đối phương, thẳng tay nhổ tận gốc. Vì vậy so ra, Nghiêm Khả Di có dã tâm mãnh liệt hơn Bạch Như Nguyệt, hành động tàn nhẫn hơn, nếu một ngày cô ấy có thể bắt được khuyết điểm của Bạch Như Nguyệt chắc chắn Bạch Như Nguyệt sẽ không thể gượng dậy được nữa. Mặc dù Nghiêm Khả Di đang nắm trong tay sản nghiệp nhà họ Nghiêm, nhưng bố mẹ cô ấy vẫn không thể nào vui nổi. Dù có hòa thuận với con gái như thế nào, cô ấy vẫn luôn mơ hồ về khái niệm gia đình, có lẽ như lời chuyên gia đã nói trước đó. Tình, trong ba hồn bảy vía đã không còn. Tại biệt thự nhà họ Tưởng Yến Kinh, hôm nay Yến Kinh cũng mưa rất lớn, mới sáng sớm, nhưng Dương Thái Nhi không buồn ngủ chút nào. Từ đầu giờ chiều, mí mắt phải của cô ấy giật mạng không ngừng, sau khi ăn tối, cô ấy liền lấy lý do buồn ngủ để về phòng nhưng lại không tài nào ngủ được. Nhìn cơn mưa nặng hạt ngoài cửa sổ, Dương Thái Nhi bóp Thái Dương. Dạo này mình làm sao thế nhỉ? Sao cứ có cảm giác như sắp xảy ra chuyện? Cục cưng, con có biết chuyện gì đang xảy ra không? Sau đó, cô ấy lại đưa tay lên vuốt bụng, đến nay đã được 4 tháng, hiện tại có thể cảm nhận rõ phần căng phồng ở bụng dưới. Sau khi lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, cô ấy do dự hồi lâu vẫn không gọi. Nhập dãy số xong lại xóa, rồi nhập lại, mỗi ngày đều trải qua nỗi nhớ khôn xiết hết lần này đến lần khác. Cách chương,